Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830. Chương 830. Hỗn loạn. Hưu, đang lúc kia tà giáo võ giả cảm giác chính mình sau một khắc liền muốn đem quyển bí tịch kia nắm trong tay thời điểm, một đạo màu băng lam kiếm quang đột ngột từ khía cạnh xuất hiện. Kia hàn khí so với nơi này nhiệt độ không khí còn kinh khủng hơn vô số lần. Tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, trực tiếp chém về phía hắn cánh tay. Nếu như bị đạo kiếm quang này chém tới, dù là hắn là thánh khung cảnh tứ trọng thiên, cũng muốn trực tiếp tay cụt, tuyệt đối không có cái gì lo lắng. Chính là tại khác một bên Thẩm Hồng Vũ xuất thủ, hắn cũng là nhất tới gần Hàn Băng Thần Quyết đám người kia. Quyển công pháp này đối với Thẩm Hồng Vũ đến nói, hiển nhiên là có không nhỏ lực hấp dẫn, tối thiểu nhất so hắn tu luyện công pháp còn cao cấp hơn. Oanh, oanh, xuất thủ người cũng không chỉ là Thẩm Hồng Vũ, tại phụ cận cao thủ, cơ hồ tất cả đều đối cái kia tà giáo võ giả tiến hành công kích. Cũng chỉ có tà giáo võ giả chính mình người bên kia khắc chế. Bất quá cũng có thể nhìn ra, trong đó cũng có người ngo ngoe muốn động. Kia tà giáo võ giả miễn cưỡng tránh thoát Thẩm Hồng Vũ công kích, nhưng y nguyên vẫn là bị kia hàn khí gây thương tích đến. Về phần phía sau những công kích kia, hắn nhưng không có bản lĩnh né tránh, nháy mắt liền bị mấy đạo kiếm khí bén nhọn đao mang kích động. Kia vô cùng cường đại thể phách tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cơ hồ giải thể. Máu tươi văng tung tóe, cả người từ không trung rơi xuống. Một cái thánh khung cảnh tứ trọng thiên cường giả vẫn lạc. Đây là hỗn chiến sau khi bắt đầu, vẫn lạc người mạnh nhất. Tu vi của hắn so với Trầm Kiếm môn tông chủ còn muốn cao. Giết a, một màn này kích thích tất cả mọi người, đặc biệt là tà giáo võ giả, mắt thấy bọn hắn người cũng nhanh muốn đem bảo vật đoạt tới tay. Không nghĩ tới nhưng trong nháy mắt bị chém giết. Trong đó có rất nhiều người đều đang hối hận. Bất kể như thế nào, bảo vật rơi vào bọn hắn tà giáo võ giả trong tay, thế nào cũng muốn so rơi vào chính đạo võ giả trong tay mạnh hơn a. Cho nên, rất nhiều tà giáo võ giả, chỉ cần có thể rảnh tay, tất cả đều ngay lập tức phóng tới bảo vật chỗ, căn bản không có công kích lẫn nhau. Một đám ngu xuẩn, khó trách tà giáo thực lực võ giả yếu kém, nhưng lại mãi mãi cũng không cách nào bị tiễu trừ. Độc Long tôn giả y nguyên vẫn là ở phía xa nhìn xem, không chút nào kiêng kỵ nói ra một câu nói như vậy. Rất là thô bỉ, có thể hắn nói lại là sự thật. Thanh âm này cơ hồ tất cả mọi người nghe được. Chính đạo đám võ giả lập tức giận tím mặt, muốn nhìn một chút đến cùng là ai lại dám vũ nhục bọn hắn tất cả chính đạo võ giả. Rất nhiều người chỉ là hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền quay đầu, xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua. Lại nói, bây giờ lúc này, cũng bây giờ không có tinh lực đi quản sự tình khác. Cái này đủ để nhìn ra, Độc Long tôn giả lực trấn nhiếp là cỡ nào cường hãn. Tại biết là hắn sau đó, cho dù là bị mắng thành ngu xuẩn, thế mà đều bị ngạnh sinh sinh nhịn xuống đi. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đều đã phát hiện, tiếp tục như vậy, cái này Hàn Băng Thần Quyết tám thành sẽ bị tà giáo võ giả đạt được. Đối phương quá đồng lòng, căn bản không giống bọn hắn chính đạo võ giả, chém giết lẫn nhau đều cho bản tọa dừng tay, còn không đồng lòng hiệp lực, đều chờ đợi có một ngày bị tà giáo võ giả cho diệt môn đi. Lúc này, Long Hãn Hải cũng gọi hàng, nói lời đồng dạng rất thô lỗ, nhưng lại tỉnh lại rất nhiều người. Chờ tà giáo võ giả càng ngày càng cường đại thời điểm, khẳng định sẽ còn tiếp tục tiến công, phát động chính tà đại chiến. Đến thời điểm bọn hắn không phải liền là muốn bị diệt môn sao?